Thiện Đăng Tử. Thuở trước, khi Như Lai ở thành Ba La Nại, Xá Lợi Phất có dạy hai người đệ tử, một người quán tướng xương trắng, một người quán đếm hơi thở. Trải qua nhiều năm, hai người ấy chẳng được định. Vì nhân duyên ấy, họ sanh tà kiến, nói rằng không có pháp vô lậu niết bàn. Nếu có pháp ấy, lẽ ra tôi đã đạt được rồi. Vì sao vậy? Vì tôi giữ được trọn vẹn giới cấm đã thọ. Thuở ấy, thấy những tỳ kheo kia sanh tà tâm như vậy, Như Lai liền gọi Xá Lợi Phất đến quở trách rằng: ông thật không khéo vậy, tại sao ông thuyết pháp trái ngược với hai đệ tử ấy? Hai đệ tử của ông tính cách khác nhau, một người từng làm nghề giặt quần áo, một người từng làm thợ vàng. Đối với người thợ vàng nên dạy phép quán đếm hơi thở, đối với người thợ giặt nên dạy phép quán tướng xương trắng. Bởi ông dạy điều ngược lại nên hai người ấy sanh ra tà kiến xấu ác. Lúc đó Như Lai vì hai người ấy mà thuyết pháp tương ứng, họ nghe rồi liền chứng đắc quả A-la-hán. Vì thế Như Lai chính là thiện tri thức chân thật của tất cả chúng sanh, chứ không phải những người như các ông Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên. Nếu những chúng sanh nào có phiền não rất nặng mà gặp được Phật, Phật sẽ dùng phương tiện mà vì họ chứt sạch những phiền não ấy. Như em ta là Nan Đà, có lòng tham dục rất mạnh mẽ, ta đã dùng mọi phương tiện khéo léo mà dứt trừ cho. Lại như Ương Quật Ma La có lòng sân hận rất nặng, nhờ gặp Như Lai mà lòng sân hận liền dứt. Như vua A Xà Thế có lòng ngu si nặng, nhờ gặp Như Lai nên lòng ngu si liền dứt hết. Như ông trưởng giả Bà Hy Già, trong vô lượng kiếp đã tích tập phiền não rất nặng, nhờ gặp Như Lai liền được dứt trừ. Ví như có những kẻ xấu ác hèn hạ mà gần gũi với Như Lai, làm đệ tử Như Lai, nhờ nhân duyên ấy liền được tất cả mọi người và chư thiên cung kính thương tưởng đến. Như Thi Lỵ Cúc Đa tà kiến rất nặng, nhờ gặp Như Lai nên tà kiến dứt sạch. Nhờ gặp Như Lai nên dứt trừ nhân địa ngục, tạo dương sanh lên cõi trời. Như ông Khí Hư thuộc hạng Chiên Đà La, vào lúc sắp chết nhờ gặp Như Lai liền được kéo dài thọ mạng. Như Kiều Thi Ca, lòng điên cuồng rối loạn, nhờ gặp Như Lai liền trở lại sáng suốt như xưa. Như Sáu Cù Đàm Di, con nhà đồ tể thường làm nhiều nghiệp ác, nhờ gặp Như Lai liền lìa bỏ được. Như tỳ kheo Xiển Đề, nhờ gặp Như Lai nên thà bỏ thân mạng chứ không quỷ phạm giới cấm. Như tỳ kheo Thảo Hệ, vì những nghĩa ấy tỳ kheo A Nan có nói rằng: được nửa phần phạm hạnh đủ gọi là thiện tri thức. Nhưng Như Lai dạy rằng không phải vậy, đầy đủ phạm hạnh mới được gọi là thiện tri thức. Như vậy gọi là Bồ Tát tu hành đại niết bàn, thành tựu trọn vẹn việc thứ tư, gần gũi bạn lành. Thế nào là Bồ Tát đầy đủ sự nghe nhiều? Bồ Tát Ma Ha Tát gì mục đích đạt đến đại niết bàn mà sao chép, tụng đọc, phân biệt giảng nói 12 bộ kinh, đó gọi là Bồ Tát đầy đủ sự nghe nhiều. Hoặc trừ ra 11 bộ kinh, chỉ thọ trì, tụng đọc, sao chép, giảng nói một bộ Tỳ Phật Lược, cũng gọi là Bồ Tát đầy đủ sự nghe nhiều. Hoặc trong số 12 bộ kinh, chỉ thọ trì riêng một kinh điển Di Diệu đại niết bàn này, tụng đọc, sao chép, giảng nói đó, cũng gọi là Bồ Tát đầy đủ sự nghe nhiều. Hoặc trong toàn bộ kinh điển này chỉ có thể thọ trì một bài kệ 4 câu, hoặc trừ ra cả bài kệ ấy chỉ còn có thể luôn ghi nhớ là Như Lai thường trụ, tánh không biến đổi, đó cũng gọi là Bồ Tát đầy đủ sự nghe nhiều. Hoặc trừ ra cả việc ghi nhớ ấy, nếu rõ biết được rằng Như Lai thường không thuyết pháp, cũng gọi là Bồ Tát đầy đủ sự nghe nhiều. Vì sao vậy? Vì pháp thật không có tánh. Tuy Như Lai thuyết giảng hết thảy các pháp, nhưng thường không có chỗ thuyết. Như vậy gọi là Bồ Tát tu hành kinh đại niết bàn, thành tựu trọn vẹn việc thứ năm, đầy đủ sự nghe nhiều. Thiện Nam Tử, như có kẻ nam vì nữ lòng lành, vì đại niết bàn mà thành tựu trọn vẹn năm việc ấy, thì có thể làm được việc khó làm, nhẫn chịu được việc khó nhẫn, thí xả được việc khó thí. Thế nào là Bồ Tát làm được việc khó làm? Như nghe có người ăn mỗi ngày một hạt mè mà đạt được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Vì tin lời ấy cho nên trong vô lượng vô số kiếp thường chỉ ăn mỗi ngày một hạt mè mà thôi. Như nghe có người đi vào trong lửa mà đạt được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Vì tin lời ấy nên trong vô lượng kiếp ở tại địa ngục A Tỳ, vào trong lửa đỏ, đó gọi là Bồ Tát làm được việc khó làm. Thế nào là Bồ Tát nhẫn chịu được việc khó nhẫn? Như nghe rằng có người chịu khổ bị đánh bằng tay, bằng gậy, bằng dao, bị ném đá, do nhân duyên ấy mà đạt được đại niết bàn, liền trải qua vô lượng vô số kiếp, tự mình chịu đựng hết thảy những việc ấy mà chẳng cho là khổ, đó gọi là Bồ Tát nhẫn chịu được việc khó nhẫn. Thế nào là Bồ Tát thí xả được việc khó thí? Như nghe rằng nhờ bố thí cho người khác những gì mình sở hữu như gian sang, thành trì, vợ con, đầu mắt, tủy não mà đạt được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, liền trải qua vô lượng vô số kiếp, mang cả gian sang, thành trì, vợ con, đầu mắt, tủy não của mình ra bố thí cho kẻ khác, đó gọi là Bồ Tát thí xả được việc khó thí. Tuy Bồ Tát làm được những việc khó làm, nhưng chẳng bao giờ nghĩ rằng đó là việc do ta làm. Đối với những việc khó nhẫn chịu và khó thí xả cũng vậy. Thiện nam tử, ví như cha mẹ chỉ có duy nhất một đứa con nên rất thương yêu, cho mặc quần áo đẹp, cho ăn thức ăn ngon, tùy thời nuôi dưỡng không thiếu thốn gì cả. Như đứa con ấy đối với cha mẹ sanh lòng khinh khi, hỗn hào, nhục mạ. Nhưng cha mẹ vì thương yêu con, chẳng sanh lòng giận, cũng chẳng nghĩ đến việc mình đã nuôi ăn, nuôi mặc. Bồ Tát Ma Ha Tát cũng vậy, xem tất cả chúng sanh như con một của mình. Nếu con có bệnh, cha mẹ như cũng bệnh theo, lo lắng chạy thầy chạy thuốc, hết lòng điều trị. Đến khi đã khỏi bệnh rồi, cha mẹ cũng chẳng nghĩ đến việc đã khó nhọc lo chữa trị cho con. Bồ Tát cũng thế, thấy chúng sanh mang bệnh phiền não, bèn đem lòng thương tưởng, thuyết pháp cho nghe. Nhờ nghe pháp, phiền não được dứt trừ. Đến khi phiền não dứt rồi, Bồ Tát cũng chẳng nghĩ rằng ta đã vì chúng sanh mà dứt trừ phiền não. Nếu có ý nghĩ như vậy thì chẳng bao giờ được thành tựu A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Chỉ duy nhất có một ý nghĩ là ta không thuyết pháp với một chúng sanh nào khiến cho được dứt trừ phiền não cả. Bồ Tát Ma Ha Tát đối với chúng sanh không giận không vui. Vì sao vậy? Nhờ khéo tu tập pháp tam muội không. Nếu Bồ Tát tu pháp tam muội không, thì còn sanh lòng giận, lòng vui đối với ai? Thiện nam tử, ví như núi rừng bị lửa dữ thiêu rụi, hoặc bị người ta chặt đốn, hoặc bị nước lũ tràn ngập, nhưng cây rừng nơi ấy biết đối với ai mà sanh lòng giận, lòng vui? Bồ Tát Ma Ha Tát cũng giống như vậy, đối với chúng sanh không giận không vui. Vì sao vậy? Vì tu pháp tam muội không. Bấy giờ Bồ Tát Ma Ha Tát quang minh biến chiếu cao quý đức vương bạch Phật: Thế Tôn, tánh của tất cả các pháp tự chúng là không, hay vì không có tánh không cho nên không? Nếu tánh của các pháp tự chúng là không thì lẽ ra không phải tu pháp không, rồi sao mới thấy được tánh không? Vì sao Như Lai dạy rằng nhờ có tu pháp không mới thấy được tánh không? Nếu tánh của các pháp tự chúng chẳng phải không, thì dù có tu pháp không cũng không thể làm cho chúng trở thành không. Phật dạy: Thiện nam tử, tánh của tất cả các pháp vốn tự chúng là không. Vì sao vậy? Vì tánh của tất cả các pháp là không thể nắm bắt. Thiện nam tử, tánh của sắc không thể nắm bắt. Thế nào là tánh của sắc? Tánh của sắc không phải đất, nước, lửa, gió, cũng không lìa khỏi đất, nước, lửa, gió, không phải xanh, vàng, đỏ, trắng, cũng không lìa khỏi xanh, vàng, đỏ, trắng, chẳng phải có, chẳng phải không. Lẽ nào lại nói rằng sắc có tự tánh? Vì tánh của sắc không thể nắm bắt nên nói là không. Tất cả các pháp cũng đều như vậy. vì chúng tương tự như nhau, liên tục tiếp nối nhau. Phàm phu thấy vậy liền nói rằng, tánh của các pháp chẳng hề rỗng không vắng lặng. Bồ Tát Ma Ha Tát thành tựu đầy đủ năm việc, nên thấy rõ tánh của các pháp vốn là rỗng không vắng lặng. Thiện nam tử, nếu có sa môn, bà la môn nào thấy rằng tánh của tất cả các pháp chẳng phải là không, nên biết rằng những người ấy không phải sa môn, bà la môn, họ không được tu tập Bát Nhã Ba La Mật, không được vào cảnh giới Đại Bát Niết Bàn, không được gặp chư Phật, Bồ Tát trong hiện tại, họ là quyến thuộc của ma. Thiện nam tử, tự tánh của tất cả các pháp vốn là không, nhưng cũng nhân nơi Bồ Tát tu tập pháp không nên thấy các pháp là không. Thiện nam tử, cũng như tánh của tất cả các pháp làm vô thường, cho nên sự hoại diệt mới có thể diệt mất các pháp. Nếu tánh của các pháp chẳng phải vô thường thì sự hoại diệt không thể diệt mất các pháp được. Những pháp hữu vi, vì có tướng sanh nên sự sanh mới có thể sanh ra, vì có tướng diệt nên sự diệt mới có thể diệt mất. Hết thảy các pháp vì có tướng khổ nên sự khổ mới có thể làm cho khổ. Thiện nam tử, cũng như tánh của muối là mặn nên có thể làm cho vật khác trở nên mặn, tánh của đường là ngọt nên có thể làm cho vật khác trở nên ngọt, tánh của giấm là chua nên có thể làm cho vật khác trở nên chua, tánh của gừng là cay nên có thể làm cho vật khác trở nên cay, tánh của cây ha lê lạc là đắng nên có thể làm cho vật khác trở nên đắng, tánh của trái am la là nhạt nên có thể làm cho vật khác trở nên nhạt, tánh của chất độc có thể gây hại nên khiến cho vật khác bị hại, tánh của chất cam lộ cứu người khỏi sự chết, nếu hợp với vật khác cũng có thể cứu người khỏi sự chết. Bồ Tát tu pháp không cũng giống như vậy, nhờ tu pháp không nên thấy tánh của tất cả các pháp vốn là rỗng không vắng lặng. Bồ Tát Quang Minh biến chiếu cao quý Đức Dương lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, nếu muối có thể làm cho vật không mặn trở nên mặn, và việc tu pháp tam muội không cũng tương tự như vậy, thì nên biết rằng phép định ấy chẳng phải pháp lành, chẳng phải mầu nhiệm, mà tánh của nó là điên đảo. Nếu pháp tam muội không chỉ thấy duy nhất một cái không, mà không đã là không có pháp, thì thấy được cái gì? Phật dạy: Thiện nam tử, pháp tam muội không này giúp cho hành giả khi nhìn những pháp chẳng phải không có thể thấy chúng trở thành rỗng không vắng lặng, nhưng như vậy không phải là điên đảo. Cũng như muối làm cho những vật không mặn trở thành mặn, pháp tam muội không ấy làm cho những pháp chẳng phải không trở thành không. Thiện nam tử, tánh của tham dục là có, chẳng phải không? Nếu tánh tham dục là không, lẽ ra chúng sanh chẳng do tham dục mà đọa vào địa ngục. Nếu có việc đọa địa ngục, thì tánh của tham dục lẽ nào là không? Thiện nam tử, tánh của sắc cũng là có. Những gì là tánh của sắc? Đó là điên đảo. Vì có điên đảo nên chúng sanh khởi sanh lòng tham. Nếu tánh của sắc chẳng phải điên đảo, làm sao có thể khiến cho chúng sanh khởi sanh lòng tham? Vì có khởi sanh lòng tham nên biết rằng tánh của sắc chẳng phải là không. Vì nghĩa ấy, tu pháp tam muội không chẳng phải là điên đảo. Thiện nam tử, tất cả phàm phu khi thấy người nữ liền sanh tướng nữ. Bồ Tát chẳng phải thế, tuy thấy người nữ mà không sanh tướng nữ. Vì không sanh tướng nữ nên chẳng sanh tham dục. Vì tham dục chẳng sanh nên không phải là điên đảo. Vì thế gian thấy có người nữ nên Bồ Tát tùy thuận mà nói có người nữ. Nếu thấy người nam mà nói rằng nữ, đó mới là điên đảo. Cho nên ta có nói với Xà Đề rằng: Bà La Môn các ông nếu lấy ngày làm đêm là điên đảo, nếu lấy đêm làm ngày cũng là điên đảo. Như ngày là tướng trạng ngày, đêm là tướng trạng đêm, thì làm sao gọi là điên đảo? Thiện nam tử, tất cả Bồ Tát trụ ở địa vị thứ 9 đều thấy tánh của pháp là có. Vì thấy như vậy nên không thấy tánh Phật. Nếu thấy tánh Phật, ắt không còn thấy tánh của tất cả các pháp là có nữa. Nhờ tu pháp tam muội không như vậy, nên không còn thấy tánh các pháp là có. Nhờ không thấy tánh các pháp là có, nên thấy được tánh Phật. Chư Phật, Bồ Tát có hai cách giảng thuyết, một là có tánh, hai là không tánh. Vì chúng sanh nên thuyết rằng có tánh pháp, vì các vị hiền thánh nên thuyết rằng không có tánh pháp. Vì muốn những ai thấy rằng pháp chẳng phải không, đều thấy được pháp là không, nên dạy tu pháp tam muội không, khiến cho thấy được pháp là không. Nhưng những ai thấy rằng không có tánh pháp, cũng nhờ tu pháp không nên thấy là không. Vì nghĩa ấy nên người tu pháp không mới thấy được các pháp là không. Thiện nam tử, như lời ông hỏi, thấy cái không, nhưng không là không có pháp, thì thấy được cái gì? Thiện nam tử, đúng vậy, đúng vậy. Bồ Tát Ma Ha Tát thật không có chỗ thấy. Không có chỗ thấy tức là không có chỗ có. Không có chỗ có là tất cả các pháp. Bồ Tát Ma Ha Tát tu Đại Niết Bàn, đối với tất cả các pháp đều không có chỗ thấy. Nếu có chỗ thấy thì không thấy tánh Phật, không thể tu tập Bát Nhã Ba La Mật, không thể vào cảnh giới Đại Niết Bàn. Cho nên Bồ Tát thấy tánh của tất cả các pháp đều không có chỗ có. Thiện nam tử, Bồ Tát chẳng phải chỉ nhờ tu tam muội không mà thấy được pháp không. Bát Nhã Ba La Mật cũng là không, Thiền Ba La Mật cũng là không, Tinh Tấn Ba La Mật cũng là không, Nhẫn Nhục Ba La Mật cũng là không, Trì Giới Ba La Mật cũng là không, Bố Thí Ba La Mật cũng là không. Hình sắc là không, mắt nhìn thấy là không, thức nhận biết cũng là không, Như Lai cũng là không, Đại Niết Bàn cũng là không. Cho nên Bồ Tát thấy tất cả các pháp đều là không. Vì thế, khi ở thành Ca Tỳ La, ta có bảo A Nan rằng: "Ông đừng sầu não, bi ai khóc lóc." A Nan thưa rằng: "Như Lai Thế Tôn, nay quyến thuộc của con đều chết cả rồi, làm sao con chẳng buồn rầu khóc kể? Như Lai với con đều sanh ra tại thành này, đều là thân thích quyến thuộc trong dòng họ Thích. Vì sao chỉ riêng Như Lai là không sầu não, dung nhan càng thêm sáng rỡ?" Thiện nam tử, khi ấy ta đáp rằng: "A Nan, ông thấy thành Ca Tỳ La là thật có, ta thấy đó là rỗng không vắng lặng, thật không chỗ có. Ông thấy người họ Thích đều là thân quyến, ta tu pháp không, hết thảy đều không có chỗ thấy. Vì nhân duyên ấy nên ông sanh sầu khổ, còn ta thì dung nhan càng thêm sáng rỡ. Chư Phật, Bồ Tát nhờ tu tập pháp tam muội không nên không sanh sầu não. Như vậy gọi là Bồ Tát tu hành kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn, thành tựu trọn vẹn công đức thứ 9. Thiện nam tử, thế nào là Bồ Tát tu hành kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn, thành tựu trọn vẹn công đức sau hết thứ 10? Thiện nam tử, Bồ Tát tu tập 37 phẩm trợ đạo vào cảnh giới Đại Niết Bàn với thường, lạc, ngã, tịnh. Vì chúng sanh mà phân biệt giảng thuyết kinh Đại Niết Bàn, chỉ rõ tánh Phật. Nếu hàng Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Phật Bích Chi, Bồ Tát tin nhận lời này, thảy đều được vào cảnh giới Đại Niết Bàn. Nếu như không tin, ắt phải chịu luân hồi sanh tử. Lúc ấy, Bồ Tát Quang Minh biến chiếu cao quý Đức Dương bạch Phật: "Thế Tôn, những chúng sanh nào không sanh lòng cung kính đối với kinh này?" Phật dạy: "Thiện nam tử, sau khi ta vào Niết Bàn, sẽ có những đệ tử thanh văn ngu si phá giới, ưa thích sanh khởi dịch tranh chấp, lìa bỏ 12 bộ kinh, tụng đọc mọi thứ, điển tịch, văn từ, thủ bút của ngoại đạo, thọ nhận và chứa trữ tất cả những vật bất tịnh, bảo rằng do Phật cho phép. Những kẻ ấy ví như người ngu si đem gỗ chiên đàn tốt đổi lấy gỗ thường, đem vàng rồng đổi lấy quặng thau, đem bạc quý đổi lấy chì pha thiết, đem tơ lụa đổi lấy vải thô, đem vị cam lộ đổi lấy thuốc độc. Thế nào là đem gỗ chiên đàn tốt đổi lấy gỗ thường? Như những đệ tử của ta, vì sự cúng dường mà giảng thuyết kinh pháp cho người tại gia. Những người tại gia ấy dục tình buông thả, chẳng thích lắng nghe. người tại gia ngồi trên cao, tỳ kheo ở dưới thấp, lại đem đủ thứ món ngon vật lạ mà cung cấp cho họ, nhưng họ cũng chẳng chịu nghe. Đó gọi là đem gỗ chiên đàn đổi lấy gỗ thường. Thế nào là đem vàng ròng đổi lấy quặng thau? Quặng thau ví như hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm, sự xúc chạm. Vàng ròng ví như giới luật. Có những đệ tử của ta vì nhân duyên hình sắc mà phạm vào giới luật đã thọ nhận. Đó gọi là đem vàng ròng đổi lấy quặng thau. Thế nào là đem bạc quý đổi lấy chì pha thiết? Bạc ví như 10 điều thiện, chì pha thiết ví như 10 điều ác. Có những đệ tử của ta buông bỏ 10 điều thiện là 10 điều ác. Đó gọi là đem bạc quý đổi lấy chì pha thiết. Thế nào là đem tơ lụa đổi lấy vải thô? Vải thô ví như lòng không biết hổ thẹn, tơ lụa ví như sự biết hổ thẹn. Có những đệ tử của ta buông bỏ đức tính quý giá là sự hổ thẹn, tập quen tính không hổ thẹn, đó gọi là đem tơ lụa mà đổi lấy vải thô. Thế nào là đem cam lộ đổi lấy thuốc độc? Thuốc độc ví như mọi thứ lợi dưỡng, cam lộ ví như các pháp không phiền não. Có những đệ tử của ta vì lợi dưỡng mà tự khen ngợi mình trước mặt những người cư sĩ tại gia, hoặc tự nói rằng mình chứng đắc quả du lậu, đó gọi là đem cam lộ đổi lấy độc dược. Vì những tỳ kheo xấu ác như vậy nên kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn này mới cần phải lưu hành một cách rộng rãi trong cõi Diêm Phù Đề. Vào lúc ấy có những đệ tử thọ trì tụng đọc sao chép kinh này giảng giải và lưu hành rộng rãi sẽ bị những tỳ kheo xấu ác như trên hãm hại. Bây giờ những tỳ kheo xấu ác cùng nhau tụ tập lập ra quy chế nghiêm ngặt rằng nếu có người thọ trì kinh Đại Niết Bàn sao chép tụng đọc phân biệt giảng thuyết thì không ai được cùng ở chung, ngồi chung chuyện trò qua lại với người ấy. Vì sao vậy? Vì kinh Niết Bàn không phải do Phật thuyết mà do những kẻ tà kiến làm ra. Những kẻ tà kiến đó tức thuộc bọn sáu thầy ngoại đạo. Kinh điển của sáu thầy ngoại đạo không phải kinh điển của Phật. Vì lẽ gì vậy? Vì tất cả chư Phật đều nói những pháp vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Nếu nói các pháp là thường, lạc, ngã, tịnh, sao có thể là kinh do Phật thuyết được? Chư Phật, Bồ Tát cho phép tỳ kheo chứa trữ mọi vật. Còn bọn sáu thầy ngoại đạo không cho đệ tử chứa trữ một vật gì cả. Nghĩa lý như vậy, sao có thể là do Phật thuyết vậy? Chư Phật, Bồ Tát không cấm đệ tử ăn thịt bò và năm món chế biến từ sữa bò. Còn bọn sáu thầy ngoại đạo thì không cho phép ăn năm thứ muối. Năm món chế biến từ sữa bò cùng là mỡ, huyết. Nếu cấm dứt những món này, sao có thể là kinh điển chân chánh của Phật? Chư Phật, Bồ Tát thuyết diễn ba thừa, nhưng trong kinh này chỉ thuyết duy nhất một thừa là Đại Niết Bàn. Những lời như vậy, sao có thể là kinh điển chân chánh của Phật? Chư Phật đều dứt bỏ tất cả mà nhập Niết Bàn. Kinh này lại nói rằng Phật là thường, lạc, ngã, tịnh, không nhập Niết Bàn. Kinh này chẳng có trong số 12 bộ kinh, tức là do ma thuyết, chẳng phải Phật thuyết. Thiện Nam Tử, những kẻ ấy tuy là đệ tử của ta nhưng không thể tin theo kinh Niết Bàn này. Thiện Nam Tử, vào thời ấy nếu có chúng sanh nào tin nhận kinh điển này, dù chỉ nửa câu, nên biết rằng những người ấy là đệ tử chân thật của ta. Nhờ tin như vậy liền thấy tánh Phật, được vào cảnh giới Niết Bàn. Lúc ấy Bồ Tát Quang Minh biến chiếu cao quý Đức Dương bạch Phật: Thế Tôn, lành thay, lành thay, hôm nay Như Lai thật khéo khai mở chỉ bày kinh Đại Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, con nhân dịp này mà được thấu rõ kinh Đại Niết Bàn. Dù là một câu, thậm chí nửa câu, nhờ thấu rõ được một câu, thậm chí nửa câu, nên thấy được đôi chút tánh Phật. Như lời Phật dạy, thì con cũng sẽ được vào cảnh giới Đại Niết Bàn. Phật dạy, như vậy gọi là Bồ Tát tu hành kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn, thành tựu trọn vẹn công đức thứ 10. Kinh Đại Bát Niết Bàn, hết quyển 26.